những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 34, trải nghiệm đau thương đã trải qua trong phòng thi. Góc truyện audio.com. Trải nghiệm đau thương đã trải qua trong phòng thi. 1. Chỉ bài cho đứa khác, kết quả nó toàn cao điểm hơn mình. 2. Bí kíp kinh điển nằm lòng của mọi học sinh, với những đề trắc nghiệm. 3 câu dài, 1 câu ngắn thì chọn câu ngắn. Ngược lại, 3 câu ngắn 1 câu dài thì hãy chọn câu dài nhất. 2 dài 2 ngắn thì chọn B, còn các câu dài tương đương thì C là chân lý. 3. Lần thi đó em và thằng bạn thân thi chung cùng phòng. Ngồi cùng hàng chỉ cách lối đi. Nó học giỏi, em học dở. Khi thấy sắp hết giờ thi, em bèn phóng ngay cho nó một ánh mắt đầy ẩn ý, ám chỉ nó mau đưa đáp án cho em. Nó nhanh ý viết rồi quăng cho em tờ giấy. Em bèn hí hửng mở ra để rồi cả đời cũng không thể quên được nội dung của nó. Trưa nay ăn gì? 4. Có lần em đi thi tiếng Anh mà quên đeo đồng hồ theo. Thi được một nửa thì thấy thầy giám thị đi ngang qua. Em bèn gọi khẽ một tiếng. Thầy ơi, thời gian là... Sau đó thầy ấy bèn hết sức khẽ khàng dịu dàng mà nói. T-I-M-I tam. Thực ra em chỉ muốn nói là... Thầy ơi, em chỉ muốn hỏi mấy giờ thôi mà. 5. Thi cuối kỳ gặp phải cái câu khó ơi là khó. Vì để không phải chừa trống bài, em bèn giả vờ gào lên với thầy rằng em không nhìn thấy rõ câu 2. Hàng D, tận dụng lớp đang lao sao? Em thấy đứa học giỏi khẽ ho 3 tiếng. Vậy là em liền nhanh tay đánh ngay câu C. 6. Lần nọ em đi thi mà chưa có ôn bài. Vào lớp thầy giám thị yêu cầu mọi người đổi chỗ ngồi. Em được chuyển qua chỗ mới. Vừa ngồi xuống em mới ngỡ ngàng phát hiện, tất cả đáp án đều được chép cả lên bàn, mà còn viết ngay ngắn nữa chứ. Ngước mắt nhìn xung quanh mới phát hiện, có một đứa kia đang nhìn em chăm chú bằng một ánh mắt tóe lửa đầy thù hằn căm hận. Kết quả tất nhiên là em thi đậu ngon lành cành đào rồi. 7. Điều hài hước thú vị nhất là người ta tìm trăm phương ngàn kế để lén cho bạn coi bài nhưng bạn lại vì cận thị quên đeo kính mà thành công cốc. 8. Có lần em đang gian lận thì thầy giám thị phát hiện. Âm thầm đứng ngay sau lưng em và gõ vào vai em. Em tưởng là đứa ngồi sau lưng muốn dò bài với mình. Không quay đầu lại nhìn mà chỉ lầm rầm nói. Đợi chút đã, tao chưa chép xong sẽ quăng cho mày. Kết quả hai đứa đều bị không điểm. 9. Em cảm giác thầy giám thị lần thi đó của em là chòm sao xử nữ thì phải. Trước lúc phát đề thì nói với cả phòng là không được làm bẩn đề. Phải giữ thẳng thớm không được có vết hằn, vết gấp, viết sai chữ cũng không được sửa chồng lên nhưng điều bất ngờ hơn chính là thầy ấy nhìn thấy góc phòng có một vết bẩn. Thế là liền hồn nhiên cầm chổi đi quét cả phòng. Bụi bay tư tung, thí sinh ngỡ ngàng, em thì hoang mang, đại khái là khó đỡ lắm, mà có muốn đỡ cũng không được đâu. 10. Trước khi bắt đầu thi, em đã kịp thỏa thuận xong xuôi các ám hiệu dò bài với đứa ngồi bàn trên. Em nói đáp án, nó sẽ trả lời đáp lại. Đáp án là A thì sẽ đá chân vào bàn, phía trên bên trái, B là phía trên, bên phải, C là phía dưới, bên trái. D là phía dưới, bên phải, thế nên khi nói đáp án cho em thì nó đá bàn rất là có tiết tấu. Cứ trái trái phải phải, trước trước sau sau, lên lên xuống xuống làm em chóng hết cả mặt, cuối cùng không nhớ câu nào là câu nào luôn. 11. Có lần nọ đi thi, em bị bí đề nên chỉ biết ngồi chờ đáp án, ngồi mãi muốn mòn mông thì chỉ còn mười mấy phút nữa là hết giờ. Em gấp đến nỗi thiếu điều muốn nuốt cả cái đề thi vào bụng cho xong. Khi còn 8 phút nữa, thì đáp án đến, và khi nhặt mở lên xem thì muốn đứng hình tại chỗ. Cậu có biết không, tớ thầm thích cậu Tư rất lâu rồi đó. Khi ấy em tức đến muốn bùng cháy. Bây giờ nghĩ lại thực ra thì đúng là vẫn nên cảm ơn kỳ thi lần đó. Để em biết được cậu ấy, phát hiện ra tình cảm của cậu ấy. 12. Em thì chả gì giỏi ngoài khả năng quay cóp thần sầu của mình cả. Mỗi khi thi em đều quay cóp thành công cả. Nhớ có lần chép bài đứa học giỏi kia xong, tự dưng nổi hứng sửa lại một câu. Ấy thế mà em lại cao điểm hơn nó đúng một điểm. Em cũng thấy sợ mình luôn. 13. Đáp án của bạn 1. ABCD. ABCD đáp án của bạn 2. ACDB. ACDB đáp án của bạn 3. ADCB. ADCB giờ các bạn muốn em sống sao? Nhiều khi nghĩ thân như lục bình trôi. 12. Bến nước biết tấp thân vào đâu đây? Tủi thân quá. 14. Mơ thấy mình đi thi ngủ gật bị kêu thức dậy. Thức dậy phát hiện mình đang thi thật. Kết quả các bạn tự hiểu nhé. Nguồn, Yann Newquot, nơi tụ hội fan yêu thích ngôn tình. Cách chương.